Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, giết hai cái chân thần chơi đùa. Chương 1095, giết hai cái chân thần chơi đùa. Phương Bình giảo hoạt đa dạng, chư vị, không nên tin hắn, ngoặc kép, ngay tại Phương Bình dẫn đạo đám người thời điểm, vừa khôi phục bằng dược. Gầm thét một tiếng, thanh âm bén nhọn, ngươi là đang tìm cái chết. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa đánh vỡ hư không, trong nháy mắt xuất hiện. Bằng dược lần này không còn dám ngạnh bính, cánh xé rách hư không, cũng là trong chớp mắt biến mất. Địa quật cường giả, không tại hợp tác phạm vi bên trong. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên bổ sung một câu, lạnh lùng nói, địa quật cùng ta nhân loại, không chết không thôi, không có hợp tác chỗ trống. Bao quát Hoa Vương những người này cũng giống vậy. Võ Vương nguyện ý hợp tác, không có nghĩa là ta Phương Bình nguyện ý. Ngoặc kép, mọi người vẻ mặt khẽ nhúc nhích, lời này có ý tứ gì? Không đợi bọn hắn nói chuyện, bằng dược đột nhiên kêu thảm một tiếng. Giờ khắc này, trên thân bản nguyên khí đại lượng tràn lan mở. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phương Bình tốc độ cực nhanh, ngay một khắc này, xé rách hư không, xuất hiện sau lưng nó, một phát bắt được đối phương một bên cánh, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem cánh xé rách. Bằng dược bén nhọn gầm thét, Phương Bình vừa định tiếp tục, một đầu to lớn đuôi rồng phá không rút tới. Bên kia, Hoè Vương, Hữu Thần Tướng, mấy vị địa quật cường giả cũng là nhau nhau xuất thủ, bất quá đều chỉ là vì ngăn cản Phương Bình. Chờ bằng dược thoát ly nguy cơ, phía sau huyết dịch tuôn ra, rút lui đến bên người mọi người. Những người này ánh mắt ngưng trọng, lại là không còn xuất thủ, nhau nhau tụ ở cùng nhau. Bằng dược cánh trong lúc nhất thời cũng không kịp khôi phục, to lớn chim mắt oán độc nhìn xem Phương Bình, thống hận đồng thời cũng là vô cùng kiêng kỵ. Phương Bình chém nó đại đạo một đao, liền trong chớp nhoáng này, nếu là không có những người khác đến giúp, lần này nó chết chắc. Phá bốn cường giả không ít, nhưng muốn nói phá bốn liền có thể giết nó, vậy cũng quá coi thường nó. Có thể Phương Bình cùng người khác không giống, gia hỏa này thủ đoạn nhiều lắm. Một thanh tàn phá thần khí, bị hắn dùng đến mức này, tất cả mọi người là hãi nhiên. Phương Bình cũng không còn xuất thủ, đem to lớn kim sắc cánh thu nhập không gian chữ vật. Cười nhạt nói, còn lại kia nửa bên cánh, chính mình cắt đưa tới cho ta. Nếu không, ta cam đoan, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta sẽ tìm cơ hội ám sát ngươi. Ngoặc kép, ngươi. Ngoặc kép, bằng dược đều sắp tức giận nổ. Còn có người phách lối đến mức này. Phương Bình đang nói cái gì? Để chính nó cắt cánh đưa cho hắn, không phải ám sát chính mình. Phương Bình khóe miệng có chút dương lên, cười tứ không kiêng sợ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình, khí tức toàn bộ thu liễm, không gian có chút ba động. Phương Bình tại vết nứt không gian bên trong như ẩn như hiện. Ám sát ngươi thế nào? Ngươi không phục, không tin, cái kia có thể thử một chút. Khoác lác đặt ở cái này, ta một ngày không có bị người giết. Dám đối ta nói năng lỗ mãng, động thủ, một cái đừng nghĩ sống. Có năng lực hiện tại cùng một chỗ giết chết ta, không đánh chết ta. Mỗi ngày đều để các ngươi sinh hoạt ở trong sợ hãi. Ngoặc kép, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh. Ám sát, đến bọn hắn mức này, ám sát cơ hồ là trò cười. Trừ phi có người mạnh hơn bọn họ rất nhiều, thật muốn hoàn toàn che giấu bọn hắn cảm ứng, kia ít nhất cao hơn bọn họ hai cái cấp bậc. Muốn giấu giếm ở chân thần, kia ít nhất cũng phải thánh nhân. Muốn giấu giếm ở đế cấp, kia đến thiên vương, thật muốn có thực lực kia, làm gì ám sát bọn hắn. Có thể Phương Bình, Gia hỏa này là thật nguy hiểm. Giờ phút này, cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn đầu đều nổ. Phương Bình đến cùng đang làm gì? Đây không phải cố ý dẫn dụ người ra tay với hắn sao? Nếu không phải câu cá chấp pháp, nếu không, chính là đổ nước vào não. Ngô Khuê Sơn cảm thấy, Phương Bình cũng không đến nỗi ngốc đến lúc này khiêu khích tất cả mọi người. Nói như vậy, hắn có lực lượng, nghĩ lúc này, đem căm thù hắn người một mẻ hốt gọn. Thiên Cẩu không đi sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Những người khác, giờ phút này cũng là ánh mắt lấp lóe. Phương Bình nếu là không có phách lối như vậy, đại gia thật là có khả năng ra tay với hắn. Có thể càng là phách lối, đám người ngược lại càng là sợ hãi. Phương Bình mỗi tiếng nói cử động, đều là tại kích thích người, đang bức bách đám người động thủ với hắn. Phương Bình mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, lần nữa điểm danh nói, đại điểu, ngươi một con kia cánh, ta muốn, kia đầu rắn, đều nói gan rồng phượng tùy, ngươi lá gan, chính mình đưa tới, Côn Vương, ngươi lá gan không nhỏ, liền không sợ bị Thật Khôn Vương giết chết, ngươi đầu cá, ta còn muốn một cái, Cua Vương, hai cái càng cua lớn cho ta tháo xuống. Tên kia, bản thể là bạch tuộc. Chính mình chảm mấy đầu xúc tu cho ta. Ta nếm thử hương vị. Ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này. Đó là thật không ai bì nổi. Không biết rõ còn tưởng rằng hắn đã thành thiên vương. Tại nhiều vị chân thần nhìn chăm chú. Phương Bình từng cái chỉ đi. Có địa quật yêu tộc. Cũng có trong biển yêu tộc. Điểm đến một cái. Liền muốn đối phương tiếp điểm đồ vật đưa tới. Cuối cùng, Phương Bình nhìn về phía Hữu Thần Tướng, bình tĩnh nói, để Thiên Du lão già kia cho ta đưa mấy khỏa quả đến, đừng ép ta tự mình đi lấy. Ngoặc kép, Hữu Thần Tướng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, Phương Bình, có năng lực ngươi tự rước là được. Ngoặc kép, ta không muốn đi thêm một chuyến, sợ phiền phức. Ngoặc kép, Phương Bình khinh miệt nói, ta mới vào bát phẩm, đi một lần, các ngươi kia cái gọi là hoàng thành, kém chút triệt để hủy diệt. Bây giờ ta đế cấp sắp đến, ngươi xác định để cho ta tự mình đi lấy. Cổ sư sinh, ngươi liền không sợ Lê Chử trở về, nhìn thấy cái thứ hai tà giáo. Ngoặc kép, Hữu Thần Tướng sắc mặt biến hóa, thật sự có chút biến hóa. Cùng Phương Bình nói dọa, thường thường đều không có kết cục tốt. Hắn bắt phẩm cảnh thời điểm là đi qua Hoàng Thành. Một lần kia, nháo đến cuối cùng, kém chút mời chân vương trở về diệt sát toàn bộ trong Hoàng Thành người. Bây giờ Phương Bình, phá bốn thực lực, cái này nếu là lại đi. Ha ha, ngoặc kép, Phương Bình trào phúng cười một tiếng. Tuy không phải nơi đây người mạnh nhất. Có thể phách lối ngay cả Minh Đình cũng không bằng hắn. Một đám con tôm mà thôi. Bản bộ mục tiêu không phải là các ngươi. Mà là đám kia so với các ngươi già hơn lão gia hỏa. Đừng ép ta. Ép ta. Đối với các ngươi đều không có kết cục tốt. Ngoặc kép. Phương Bình thản nhiên nói. Lúc trước Trấn Thiên Vương bọn hắn ở thời điểm. Ước định tuyệt đỉnh không hạ trang. Bây giờ. Ta không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi làm ầm ĩ. Muốn tìm cái chết, đều báo cái tên. Không muốn tìm chết, vậy liền an phận điểm. Kể từ hôm nay, vẫn quy củ cũ, tuyệt đỉnh không ra trận. Có muốn đánh vỡ quy củ? Hỏi trước một chút ta Phương Bình có đáp ứng hay không? Không sợ chết, các ngươi có thể thử một chút. Ta hiện tại liền muốn ra mấy cái nhân loại tuyệt đỉnh. Qua chút thời gian giết vào mộ trời, làm thịt các ngươi chỗ dựa sau lưng, các ngươi còn không vào mắt của ta. Nói đã đến nước này, ta không có gì muốn nói. Cuối cùng hỏi một lần nữa, muốn hay không hiện tại đối bản bộ xuất thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện trường trầm mặc như trước. Phương Bình mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Giờ phút này, Một mực trầm mặc Minh Đình chân quân, lạnh lùng nói, như thế nói đến, trước đó cái gọi là liên thủ diệt trừ thần giáo, cướp đoạt thần giáo bảo vật, đều là nói ngoa, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, ta nói láo sao, tà giáo không phải có thiên đế kim thân sao, thiên đế không phải còn sống không, tà giáo ba đại đế tôn, 10 vị thần chủ, thánh nhân lệnh cũng là ta tại tà giáo cướp đoạt, ta nói lời nói dối sao, ta xử lý địa tuệ, các ngươi để cho ta nghĩ biện pháp tìm tới tà giáo tổng bộ, ta không phải đã tìm được chưa, nhưng mà ai biết tà giáo yếu như vậy, ta thuận tay liền cho đánh ngã, chẳng lẽ còn muốn ta lúc này mang các ngươi phân chén canh. Minh Đình, ngươi cũng là uy tín lâu năm tuyệt đỉnh, cần phải ngây thơ như vậy sao? Ngoặc kép, lời nói này, cách đó không xa Hoè Vương có chút run rẩy. Tà giáo yếu như vậy, thuận tay đánh ngã, lời nói này thật chói tai a. Minh Đình chân quân khẽ nhả một hơi, hắn là không có ngây thơ như vậy, hắn cũng không ngờ tới thần giáo thật cứ như vậy bị đánh ngã. Đương nhiên, việc này hắn thấy, tất nhiên cùng thiên đế khôi phục có quan hệ, có thể thần giáo cũng quá phế đi đi, nhiều cường giả như vậy, Phương Bình trà trộn vào đi, lúc này mới bao lâu, thế mà bị hắn khôi phục thiên đế. Không cần người khác nói, tất cả mọi người suy đoán, thiên đế khôi phục cùng Phương Bình tuyệt đối có quan hệ. Bằng không, không còn sớm không muộn, vừa vặn lúc này, vậy cũng quá coi thường Khôn Vương. Nhân Vương nói cũng không tệ. Ngoặc kép, Minh Đình khôi phục tỉnh táo, cũng không còn như lúc trước như vậy điên, lại là có chút ánh mắt đỏ lên nói, bất quá lão phu đại nạn sắp đến. Bây giờ không nghĩ ngợi nhiều được, Nhân Vương có thể uy hiếp những người khác, không uy hiếp được lão phu, ám sát cũng tốt, mình giết cũng được, lão phu đều không để ý, sớm muộn đều là một cái chết. Binh khí, dù là thần khí, lão phu đều không để ý, lão phu chỉ muốn biết, thần giáo nhưng có một chút duyên thọ chi bảo, hoặc là chứng đế chi vật, ngoặc kép. Hắn không quan tâm Phương Bình uy hiếp, đến hắn mức này, vì mạng sống, đã sớm liều lĩnh, thần đình xuất hiện 8.000 năm, hắn cũng không tin, thật không có duyên thọ bảo vật. Phương Bình có sao? Minh Đình chân quân khí cơ triển lộ, hiển nhiên là quyết định chủ ý, vô luận Phương Bình nói thế nào, hắn mặc kệ, bây giờ, Phương Bình rất có thể là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Hắn khẽ động, mấy vị khác chân thần cũng là ngo ngoe muốn động. Có người dẫn đầu, chuyện kia liền dễ làm. Động thủ với ta, người xác định người có thể duyên thọ, có thể chứng đạo, ngoặc kép, Phương Bình nghiền ngẫm, cướp đoạt bảo vật, cũng không phải là lựa chọn tốt. Ta cho ngươi cơ hội, giúp ta giết mấy người, ta có lẽ có thể giúp ngươi chứng đạo. Ngoặc kép, lời ấy coi là thật. Ngoặc kép, Minh Đình chân quân ánh mắt sáng như tuyết. Giết người đoạt bảo, đây cũng không phải là 100% có thể thành công. Giết cường giả, đối phương trước khi chết hủy diệt hết thảy, đây mới là bình thường võ đạo cường giả. Trừ phi bị đột giết, bằng không, rất khó có bảo vật lưu lại. Nhưng nếu là Phương Bình thật có thể, chớ tin hắn, ngoặc kép. Hoè Vương mấy người gầm thét, Minh Đình thế nhưng là nơi đây người mạnh nhất, nếu là ngay cả hắn đều vào cuộc, vậy liền phiền phức lớn rồi. Phương Bình cười nhạo một tiếng, mấy tên này muốn ngăn cản ngươi, Minh Đình, ngươi nghe bọn hắn vẫn là nghe ta nói. Ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Minh Đình chân quân hai mắt huyết hồng, nhìn về phía mấy người, một bộ còn dám nói chuyện. Hắn lập tức xuất thủ tư thái, cũng làm cho mấy người biến sắc. Phương Bình cười, ngươi cũng là uy tín lâu năm tuyệt đỉnh, sống nhanh lên vạn năm, nghe nói qua bản nguyên cảnh sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, có người kinh hô, không phải người khác, Thanh Hóa, Minh Đình chân quân cũng là có chút ngưng lông mày, giống như nghe nói qua bản nguyên cảnh, có người lại là không hiểu, bản nguyên cảnh, đây không phải cửu phẩm cảnh ý tứ sao? Thanh Hóa nhìn về phía Phương Bình, rất nhanh hiểu rõ, người gác suối đều đi ra, hắn bản nguyên cảnh xuất hiện, vậy cũng không ly kỳ. Huệ Ưng sắc mặt biến đổi, rất nhanh quát khẽ nói, bản nguyên cảnh hậu hoạn vô tận, chấm ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, Minh Đình chân quân trong nháy mắt đột phá hư không, đấm ra một quyền, khí thế vô cùng cường đại, Huệ Ưng không kịp lui tránh, cũng là một trưởng vỗ ra, cũng là bị một quyền đánh nát tay không. Hữu thần tướng mấy người nhao nhao xuất thủ, Minh Đình chân quân lại là đã thu tay lại, lạnh lùng nhìn xem mấy người, không cần đến các ngươi tới nhắc nhở lão phu. Ngoặc kép, giờ phút này, hắn nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt sáng rực nói, lão phu biết bản nguyên cảnh. Năm đó, người gác suối tại tam giới đã từng để cho người đi bản nguyên cảnh thử một lần. Có thể đa số qua, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Kia là năm đó, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Khôn Vương, giết không ít cường giả. Đạo, cũng không phải tất cả đều vỡ vụn. Ngoặc kép, ông, hư không rung động, Minh Đình chân quân trong mắt tinh quang xuyên thủng hư không. Nhìn về phía Phương Bình, gọi là một cái cực nóng. Hậu hoạn, vậy coi như cái gì? Hắn đều nhanh phải chết. Còn tại tiếc cái gì hậu hoạn không hậu hoạn, bản nguyên cảnh hắn nghe nói qua, năm đó người gác suối biến thành cái này thời điểm, còn muốn lắc lư người đi vào thay thế giả đại đạo. Đương nhiên, không ai ngốc như vậy chính là, nhưng bây giờ nghe Phương Bình ý tứ, Khôn Vương giúp người gác suối hoàn thiện một chút, có thể thay thế, chính mình, có thể thành đế rồi. Thành đế. Vậy mình liền có thể sống lâu một đoạn thời gian, 1-2 ngàn năm, đó cũng là tốt, vì mạng sống, Minh Đình đâu còn quan tâm rất nhiều, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc, có chút điên cười nói, tốt, ngươi nói, muốn giết ai, chỉ cần lão phu có thể sống sót, cho ngươi làm đau lại như thế nào, ngoặc kép, rất sảng khoái, ngoặc kép. Phương Bình cũng là một tiếng sướng cười. Đây mới là người sắp chết biểu hiện. Vì mạng sống, chuyện gì không dám làm. Phương Bình cười sán lạn, cười êm hiểm. Vị này, nhưng là chân chính gần đế cường giả. Cũng là trước mắt đệ nhất nhân. Giết ai không vội, từ từ sẽ đến. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Nhìn về phía Huệ Vương, nhìn về phía Cổ Xuyên. Nhìn về phía địa quật cùng thiên ngoại thiên những cái kia chân thần. Một lát sau, chậm rãi nói, ta trước đó nói tuyệt đỉnh không ra trận. Đại gia có ý kiến gì không? Ngoặc kép, ngoằm miệng nói chuyện, Phương Bình lại là bí mật truyền âm Minh Đình nói. Thường dung thiên vị kia chân thần, đợi chút nữa tìm cơ hội xử lý hắn. Ta nói ra tay, vậy liền toàn lực ứng phó. Cùng một chỗ tập sát hắn, ngoặc kép, Bình Dục thiên vị kia chân thần. Mục tiêu thứ hai, ngoặc kép, Minh Đình không nói chuyện, tinh thần lực của hắn không cách nào che lấp. Một khi truyền âm, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Bất quá không nói chuyện, kia đại biểu nghe lọt được. Chỉ là có chút kỳ quái, Phương Bình vì sao không có lựa chọn địa quật người. Phương Bình đương nhiên là có tính toán của mình. Địa quật bên này, uy hiếp kỳ thật tại ngoài sáng bên trên. Bên ngoài uy hiếp, hắn kỳ thật không sợ. Ngược lại là những cái kia thiên ngoại thiên. Có kết nối địa cầu thông đạo. Hắn mới lo lắng, những người này một khi nổi điên. Xâm nhập địa cầu, đây mới thật sự là uy hiếp. Tam đại giới vực chi địa bị xử lý. Tử Cái Sơn cùng Quát Thương Sơn cũng hủy diệt, Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, Huyền Đức Cảnh hiện tại cũng cùng nhân loại có hợp tác. Mặc dù Phương Bình không yên lòng, có thể lúc này sẽ không bắt bọn hắn khai đao, đây coi là nửa cái minh hữu, cũng là thiên ngoại thiên. Đến bây giờ hắn còn không có diệt qua thiên ngoại thiên đâu. Bình Dục Thiên Đế, Thường Dung Thiên Đế, bọn gia hỏa này trước đó đối nhân loại cường giả xuất thủ. Thực lực bản thân cũng hùng hậu, bất diệt bọn hắn diệt ai? Tứ Phạm Thiên bên trong, Ngọc Long Thiên cùng Long Biến Thiên. Long Biến Thiên cùng nhân loại giao hảo, Ngọc Long Thiên một mực điệu thấp, xử lý cái khác hai đại thiên ngoại thiên. Cái khác thiên ngoại thiên dù là thỏ tử hồ bi, cũng không dám lúc này lộ đầu. Phục sinh cường giả càng ngày càng nhiều, ta cũng nên thanh lý những này tạp ngư rồi, miễn cho thời khắc mấu chốt cho ta thêm phiền. Ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, ngoài miệng vẫn như cũ mang cười. Lão Ngô, chấm ngoặc kép, lúc này, Phương Bình cũng cho Ngô Khuê Sơn truyền âm. Ngô Khuê Sơn cũng là bất động thanh sắc, lại là hơi xúc động. Phương Bình hiện tại thủ bút là càng lúc càng lớn, động một chút lại muốn tiêu diệt mấy phương thế lực lớn. Trương Đào bọn hắn mới đi không bao lâu, tam giới thế lực đã ít đi rất nhiều. Tam đại giới vực chi địa không có, tà giáo không có, hiện tại lại xử lý hai nơi thiên ngoại thiên, hải ngoại 33 tiên đảo, hiện tại cũng thiếu mấy chỗ tiên đảo. Chư vị, ta hiện tại cùng các ngươi dễ nói chuyện, lại không tỏ thái độ, còn cản đường không đi, vậy cũng đừng trách ta Phương Bình. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói đều chưa nói xong, đám người còn chờ đợi đoạn dưới. Sau một khắc, Hoè Vê Ưng mấy người nhao nhao rút lui. Hoè Vê Ưng còn kém mắng to vô sỉ, gia hỏa này rất đáng hận, lại đánh lén bản vương, nào biết được còn không có trách mắng âm thanh. Bên kia, gầm lên giận dữ truyền đến. Vị này điệu thấp cơ hồ giống như không tồn tại Thường Dung Thiên Chân Thần, lần này tới cũng chỉ là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không. Thậm chí cũng không tính xuất thủ. Ngày bình thường một mực trốn ở Thường Dung Thiên không ra được. Nào biết được, Phương Bình trước đó còn cùng Hoè Vương bọn hắn đối địch, cùng hải ngoại yêu tộc đối địch. Nào ngờ tới, cái này giờ khắc này thế mà ra tay với mình. Đâu chỉ Phương Bình, giờ phút này, Minh Đình chân quân tốc độ càng nhanh. Minh Đình là gần đế, Phương Bình là phá bốn. Mà vị này, đừng nhìn sống lâu, có thể ngủ say vô số năm, khôi phục kỳ thật không bao lâu, hiện tại cũng bất quá vừa phá trăm vạn tạp khí huyết thôi. Rất nhiều đồ cổ, sống là dài, nhưng năm đó đại chiến thương thế, có người đến bây giờ đều không có khôi phục, có người sống lâu, chân chính niên kỷ lại là không có lớn như vậy, một mực tại ngủ say bên trong. Cái này, tao ngộ hai người tập kích, hậu phương Ngô Khuê Sơn còn tại cấp tốc đánh tới, nào có năng lực chống đỡ. Cứu ta, ngoặc kép, người này nổi giận gầm lên một tiếng. Hoè Ưng mấy người sắc mặt cũng là biến đổi. Xuất thủ, chuyện cho tới bây giờ, dám cùng Phương Bình bọn hắn người đối địch không nhiều lắm. Lại không ra tay, lại chết mấy cái. Tam giới thật cũng bị người ở giữa một nhà độc đại. Có thể chế, Phương Bình trước chạm đại đạo, thánh nhân lệnh đồng thời bao trùm mà xuống. Đại đạo bị chạm, đối phương dù là có chút chuẩn bị, giờ phút này cũng là khí tức trì trệ. Minh Đình chân quân cũng là tàn nhẫn vô cùng, trong nháy mắt cận thân, tại đối phương đình trệ trong nháy mắt, một quyền đem đối phương đầu đánh nổ. Quyền phá hư không, đồng thời một cước đá ra, đem đối phương nửa người đều đá vỡ nát. Lúc này, Phương Bình thánh nhân lệnh rơi đập, ầm ầm, một vị chân thần cường giả, kim thân cơ hồ là trong chớp mắt bị đánh vỡ nát. Cho đến lúc này, Hoè Vê Ưng mấy người công kích mới đến, Phương Bình thu hồi thánh nhân lệnh, cười lạnh một tiếng, một ấn đập tới, ầm. Hư không nổ tung, bên kia, Minh Đình chân quân cơ hồ là mang theo nhe răng cười. Một tay bắt bỏ vào hư không, đem một cái bóng mờ bắt bỏ vào trong tay. hai tay lôi kéo, bảo hống một tiếng, đem hư ảnh trực tiếp xé rách. Cùng lúc đó, Ngô Khuê Sơn đến, một kiếm quét sạch tứ phương. Chu Thiên Kiếm, hắn trước khi tới, sợ xảy ra chuyện, tìm Lý lão đầu mượn tới Chu Thiên Kiếm. Thần khí, một kiếm này quét ngang xuống dưới, Thường Dung Thiên chân thần lại không còn sống khả năng. Từng đạo tinh thần lực mảnh vỡ bị triệt để xoắn nát. Ba vị chân thần đối phó cùng giai chân thần, vậy cũng là 100% có thể thắng, chém giết đối thủ xác suất cực lớn. Huống chi người này còn xa không bằng Phương Bình cùng Minh Đình. Bị tập kích, nào có không chết đạo lý. Ầm ầm, chân trời, một đầu đại đạo vỡ nát, huyết vân xuất hiện, chết, lại một vị chân thần vẫn lạc. Chư vị, thật muốn chờ bọn hắn đem chúng ta dần dần đánh tan sao? Ngoạc kép, Cổ Xuyên gầm thét, còn phải xem hí sao? Còn phải đợi sao? Lại chờ đợi xuống dưới, có thể sẽ bị Phương Bình bọn hắn dần dần đánh tan. Từng cái đánh giết, Phương Bình, đủ, ngoạc kép, giờ khắc này, nhiều vị chân thần dương cung bạt kiếm, người người cảm thấy bất an. Thật đủ, chết nhiều ít chân thần, lại như thế giết tiếp, ai không sợ hãi, thiên ngoại thiên chân thần đứng dậy, hải ngoại tiên đảo chân thần đứng dậy. Hải ngoại yêu tộc đứng dậy, tuyệt không cho phép Phương Bình bọn hắn lại giết người. Phương Bình sướng cười một tiếng, rút lui mấy bước, cười to nói, đại gia chớ làm loạn, ta vô ý cùng chư vị là địch. Chấm ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, long kỳ bản thể hiện ra, một đầu cự long xoay quanh hư không. Cả giận nói, ngươi mới thật sự là ma đạo, ma đầu. So yêu tộc hung tàn hơn. Ngoạc kép, tạ ơn khích lệ. Ngoạc kép, Phương Bình cười, nhìn về phía tứ phương vây tới cường giả, cười nói, chư vị, đây là muốn tỏ thái độ rồi. Ngoạc kép, Phương Bình, người tàn sát chân thần. Thường Dung Thiên đã rời khỏi đại đạo chi tranh, Thường Minh chân quân chỉ là tới đây nhìn qua, người động một tí giết người. Chấm ngoạc kép, có người quát lớn, ánh mắt băng hàn, chính là Bình Dục Thiên chân thần. Giờ khắc này, hắn cũng là hãi hùng khiếp vía, sợ hãi bất an, hắn cũng không ngờ tới, Phương Bình thế mà lại đối Thường Dung Thiên người xuất thủ. Quá tứ không kiêng sợ, đã giết thì đã giết, lại có thể thế nào? Ngoạc kép, giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên sướng âm thanh cười to. Quát, bản bộ hôm nay còn muốn giết ngươi, xem ai dám cản. Ngoạc kép, cuồng vọng, ngoạc kép, giết hắn, ngoạc kép, hắn như vậy, cuồng vọng ngữ điệu, chọc giận đám người không do dự nữa, giết hắn. Minh Đình khẽ nhíu mày, lúc này, ngươi còn mạnh hơn giết, cái này, so với hắn đều điên cuồng, nhưng mà Phương Bình không thèm để ý chút nào. Nói ra tay liền xuất thủ, trong nháy mắt giết hướng Bình Dục trời chân thần. Hắn không để ý bốn phương tám hướng công kích, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Ta muốn giết ngươi, ngươi chạy không được, cùng một chỗ động thủ. Ngoạc kép, Phương Bình lần nữa quát lên một tiếng lớn. Minh Đình chân quân cùng Ngô Khuê Sơn cắn răng một cái, cũng là trong nháy mắt thẳng hướng đối phương. Ngay tại những người khác muốn công kích đến Phương Bình thời điểm, khẽ than thở một tiếng, vang vọng hư không, chư vị, an chớ vội, hư không giống như ngưng trệ. Giờ khắc này, trong hư không, từng cây óng ánh sáng long lanh cành từ trong bóng tối rút ra. Hòe Vương, Cổ Xuyên, Long Kỳ, những người này đồng thời xuất thủ, dù là đế cấp đều muốn tránh né mũi nhọn. Tiếp cận 10 vị chân thần, nhưng bọn hắn đối đầu lại là một vị cấp thánh nhân cường giả. Trong hư không, cơ hồ là trống rỗng xuất hiện một tôn to lớn vô cùng đại thủ. Thiên Mộc, ngoạc kép, Thanh Họa kinh hô, Thiên Mộc, ngoạc kép, Minh Đình cũng ngốc trệ. một chút từ thiên giới thời kỳ sống sót đồ cổ, giờ phút này đều là kinh hô. Kia là thiên mộc, thượng cổ đệ nhất thụ. Nó thành yêu, thánh nhân, ngoặc kép. Cùng lúc đó, nơi xa, âm thầm còn giống như có người. Giờ phút này có người hô nhỏ một tiếng. Thánh nhân xuất hiện, Phương Bình lại là mặc kệ bọn hắn như thế nào rung động. Tại Bình Dục Thiên Chân Thần vong hồn đại mạo, cấp tốc đào vong thời khắc, Phương Bình cười ha ha, ý thức chui vào bản nguyên thế giới, trong nháy mắt phá vỡ đối phương bản nguyên đại đạo. Trảm thần đao, cường đại nhất địa phương không ở chỗ chính diện giết địch, mà là cùng hắn phá vỡ mà vào đại đạo hệ thống năng lực. Có thể nói là tuyệt phối. Trảm thần đao, cho người khác, dù là có thể trảm đại đạo, có thể dưới tình huống bình thường, người căn bản là không có cách đột nhập đối phương đại đạo. Trừ phi cùng giai cường giả, tại bản nguyên thế giới giao chiến, có thể vậy cũng cần thời gian. Nào giống Phương Bình, đột nhập những người này đại đạo, tốn hao một chút tài phú giá trị mà thôi. Cầm trong tay trảm thần đao, đó chính là lưu lại đối phương tuyệt đối chí bảo. Bản nguyên đạo bên trong, Phương Bình một đao đánh rớt. Đại đạo oanh minh, đối phương tốc độ chạy trốn trì trệ. Giờ phút này đối phương ngay tại Thanh Hỏa cùng Linh Tiêu bên người cách đó không xa. Vị này cổ lão chân thần, nhìn về phía hai người, lộ ra ánh mắt cầu cứu. Cứu hắn, hắn không nghĩ tới sẽ có thánh nhân hiện thân. Thanh Hỏa sắc mặt khẽ nhúc nhích. Linh Tiêu nhìn về phía hậu phương giữ tợn diện mục truy sát mà đến Phương Bình. Sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui về phía sau mấy bước. Thanh Hỏa thấy thế cũng chỉ đành lui lại, muốn nói lại thôi. Nàng nhận biết vị này, năm đó cũng đã từng quen biết, quan hệ coi như không tệ. Nhưng bây giờ, đối phương ngay tại các nàng trước mắt bị tập kích, mắt thấy có nguy cơ vẫn lạc, các nàng nhưng cũng không dám cứu viện. Thanh Hỏa tâm tình phức tạp, cấp tốc truyền âm Linh Tiêu nói: "Thiên mộc thế mà thành yêu, ta lập tức đi liên lạc Vũ Vi thánh nhân, nếu không, tam giới thật nhân loại vì vương." Ngoặc kép, Linh Tiêu nặng nề gật đầu. Hợp tác về hợp tác, nhưng ai cũng không muốn trở thành người khác phụ thuộc. Phương Bình chẳng những lôi kéo được gần đế thực lực Minh Đình, thế mà còn cất giấu một vị cấp thánh nhân cường giả. Chuyện này quá đáng sợ. Không phải do các nàng suy nghĩ nhiều, giờ khắc này Minh Đình cũng là may mắn. May mắn sau khi đó cũng là ra tay ngoan lệ vô cùng. Ngô Khuê Sơn hưng phấn đều nhanh run rẩy. Phương Bình được a, thế mà còn có chỗ dựa. Tiểu tử này đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể móc ra cường giả. Ba người lại lần nữa hội tụ, liên thủ, cơ hồ cùng Thường Dung Thiên Chân Thần không có sai biệt. Ở những người khác bị thiên mộc ngăn cản tình huống dưới, nào có người có thể tới cứu viện hắn. Linh Tiêu những người này hiện tại cũng là tâm tình phức tạp, càng sẽ không tới cứu viện. Không, đừng có giết ta. Ngoặc kép, Bình Dục Thiên vị này chân thần kêu thê lương thảm thiết. Giờ khắc này, nơi xa, trong hư không cũng có người quát: "Dừng tay!" Ngoặc kép, khí cơ rất mạnh, có thể Phương Bình mặc kệ, sắc mặt lạnh lùng, một ấn đem đối phương nện thành mảnh vỡ. Minh Đình cùng Ngô Khuê Sơn bổ đao, trong nháy mắt đem đối phương tinh thần lực đánh vỡ nát. Ầm ầm, đại đạo lại băng. Phương Bình nhìn thấy huyết vân nặng nề, lúc này mới dừng tay, một mặt đạm mạc, nghiêng nhìn nơi xa: "Ai đến ngăn ta?" Giết hai cái chân thần uy hiếp tứ phương, lại có thể có người lúc này nhúng tay. Hết chương.